tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1266, ta nói, ngươi liền phải nhận, góc truyện audio.com, Lan, Thái Sơ Ma Tổ ngẩn người, sau đó liền tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn nói chuyện như thế. Muốn chết, Thái Sơ Ma Tổ đưa tay lên, ma khí tràn ra trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh hắc kiếm dài đến mấy trăm vạn trượng, kiếm nhận duỗi đến nơi cực xa. Không do dự, hắn liền một kiếm chém ngang muốn đem nam tử thần bí một kiếm chém chết. Cuồng phong gào thét mặt đất, cả kinh bọn người Tần Quân không khỏi lui lại, ma tổ tỏa ra uy áp quá mạnh, cho dù không phải nhằm vào bọn họ cũng để cho bọn hắn run sợ trong lòng. Mắt thấy hắc kiếm liền muốn đụng vào nam tử thần bí, hắn chợt nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cánh tay giơ lên, hai ngón liền đón đỡ được hắc kiếm đang chém tới, hắc kiếm dài đến mấy trăm vạn trượng, chỉ là độ dày của kiếm nhận liền đã cao hơn hắn rất nhiều. Đương, hắc kiếm đột nhiên dừng lại, đại địa lại kịch liệt rung động, vô số đá vụn bị đánh bay, sóng gió thổi đến gương mặt của nam tử thần bí bị tóc dài che đậy hơn phân nửa, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ như là nước chảy mây trôi. Thái Sơ Ma Tổ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn đem hết toàn lực nhưng lại sừng sốt không có cách nào có thể làm cho nam tử thần bí run rẩy một cái. Một màn này thế nhưng là đem bọn người Tần Quân dọa sợ. Ti gia hỏa này đến cùng là ai? Hoang thần sao? Không phải, trên người hắn không có khí tức của huyết mạch cực viêm ma thần. Thật mạnh, vậy mà có thể nhẹ nhõm chống lại Thái Sơ Ma Tổ. Bọn người Lý Nguyên Bá Cơ bất bại kinh nghị, Tần Quân thì biểu lộ cổ quái. Khó nói ra hỏa này chính là Nhậm Ngã Tiếu. Lợi hại như vậy, Bồ Đề Tổ Sư thấy miệng liền há lớn, hắn nhưng biết Thái Sơ Ma Tổ mạnh thế nào, hiện tại vị nam tử thần bí này lại có bao nhiêu khủng bố. Người đến cùng là ai? Thái Sơ Ma Tổ run giọng hỏi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nội vũ trụ, người có thể có được thực lực như thế này số lượng tuyệt đối không vượt qua năm đầu ngón tay, mà hắn lại đều biết. Nhưng người trước mắt này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Nhậm Ngã Tiếu, nam tử thần bí giễu cợt cười một tiếng, hai ngón bắn ra trực tiếp đem hắc kiếm dài mấy trăm vạn trượng đánh sơ xác, liền ngay cả Thái Sơ Ma Tổ cũng bị chấn động đến lùi lại mấy chục bước. Nhậm Ngã Tiếu, Tần Quân nheo mắt lại, thật là hắn, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả Thái Sơ Ma Tổ cũng không làm gì được hắn. Nhậm Ngã Tiếu, đến cùng có cảnh giới gì? Tần Quân ở trong lòng hỏi, không hổ là thần ma đỉnh cấp bên trong hệ thống, thực lực như vậy, bàn cổ không đến, thì ai có thể đè ép được? Không biết, đợi chủ ký sinh mạnh lên, thu hoạch được càng nhiều quyền hạn, liền có thể biết được. Hệ thống trả lời, để Tần Quân không khỏi phiền muộn. Chẳng lẽ Nhậm Ngã Tiếu đã siêu việt thiên đạo chí thánh? Triệu hoán thần ma loại thực lực này đi ra, hắn hẳn nên hưng phấn mới đúng, đáng tiếc độ trung thành là không, để hắn tiếc nuối không thôi. Nhậm Ngã Tiếu dạo bước mà đến, một bước như thiên nhai, thời gian hai ba cái hô hấp liền từ cuối đường chân trời đi đến trước mặt bọn người Tần Quân, dọa đến chúng nhân thiết lập trận địa sẵn sàng đón địch cảnh giác theo dõi hắn. Tóc bạc trên trán phiêu động, Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhìn chúng nhân, mà nhìn về phía Tần Quân, nói. Người chính là Tần Thiên Đế. Tần Quân bị, góc truyện audio.com, nụ cười của hắn làm cho sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh nói. Làm sao, ngươi muốn vì trẫm hiệu lực sao? Dù sao Nhậm Ngã Tiếu cũng đến từ hệ thống thần thoại, cho dù độ trung thành là không, nhưng cũng không phải số âm, đối với Tần Quân không có sát tâm. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu khoan thai nói, muốn ta vì ngươi hiệu lực là chuyện không thể nào. Hắn lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi là chủ nhân của đại đạo sinh cơ, nếu như chết ở chỗ này, chẳng lẽ không phải trò cười sao? Đại đạo sinh cơ chi chủ, chúng nhân kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, nguyên lai hắn thật sự có một tầng thân phận khác. Lại liên tưởng đến Tô Đế cũng đề cập đến đại đạo sinh cơ, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tần Quân trở nên càng thêm kính sợ. Cơ bất bại thì sắc mặt khổ bức, con của mình nguyên lai thật là một vị đại năng nào đó chuyển thế. Tần Quân thì nheo mắt lại, trong lòng phiền muộn hỏi. Vì sao Nhậm Ngã Tiếu biết đại đạo sinh cơ? Nhậm Ngã Tiếu cùng với những thần ma khác có khác biệt là cam nguyện gia nhập hệ thống, cho nên biết được đại đạo sinh cơ, về phần nguyên nhân là gì tạm thời không thể nói cho chủ ký sinh. Hệ thống trả lời, để Tần Quân không khỏi quan sát kỹ Nhậm Ngã Tiếu. Cam nguyện gia nhập hệ thống, ý tứ là gia hỏa này mạnh ngoại hạng, thậm chí không bị hệ thống ép buộc. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền lửa nóng, nếu như đem Nhậm Ngã Tiếu thu phục há không phải thoải mái lật trời. Ngươi dám đả thương ta, ngươi biết ta là ai không? Đúng lúc này, âm thanh của Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên truyền tới, dày đặc kinh dị. Oanh, một cỗ khí thế khủng bố viễn siêu lúc trước đột nhiên bạo phát, cả kinh tuyệt đại bộ phận sinh linh trong bát hoang cũng có thể cảm giác được. Phương xa Quý Long Uyên ngồi dưới tàng cây, không cách nào bình tĩnh tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Đây là ma tổ. Quý Long Uyên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Truyền thuyết Thái Sơ ma tổ, hắn nhưng là từng được nghe nói qua. Tổ tiên của ma tộc viễn cổ trong truyền thuyết, nghe nói trước đây rất lâu, ma tộc đã từng xưng bá toàn bộ thế giới, chỉ là thời gian dài không bằng nhân tộc, yêu tộc mà thôi. Hắn có thể cảm giác được bên trong cỗ khí tức này tràn đầy phẫn nộ. Chẳng lẽ một đoàn người Tần Thiên Đế chọc giận ma tổ? Nghĩ đến đây, hắn càng thêm bất an. Ma tổ xuất thế, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn truyền thừa đại đạo. Cùng lúc đó, Thái Sơ ma tổ đã từng bước một hướng bọn người Tần quân đi đến. Thái Sơ ma tổ thời khắc này thân hình không ngừng bành trướng, mọc ra từng căn cốt thưa bén nhọn, khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu tràn đầy phẫn nộ. Ta muốn ăn các ngươi, tất cả các người. Thái Sơ ma tổ lâm vào trong điên cuồng, hắn lúc trước không có thi triển toàn bộ thực lực, dù sao hắn ngủ say thời gian quá lâu. Nhìn qua Thái Sơ ma tổ đằng đằng sát khí, tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, tất cả đều nắm chặt pháp bảo chuẩn bị khai chiến. Nhậm Ngã Tiếu quay người nhìn lại, mặt lộ nụ cười khinh miệt nói. Ngươi một hồi hỏi ta là ai, một hồi hỏi ngươi là ai, ngươi đầu sợ là có vấn đề rồi đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền hoảng sợ nhìn về phía hắn. Ngươi có thể đừng kích thích hắn hay không? Lý Nguyên Bá nhịn không được giống lên. Oanh một tiếng, Thái Sơ ma tổ bỗng nhiên động, nhấc lên cuồng phong vô biên vọt tới, trong chớp mắt liền xuất hiện tại. gocchuyenaudio.com Trước mặt mọi người, nắm đấm giống như núi nhỏ mang theo lực lượng ức vạn quân nện xuống, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Tôn Ngộ Không cũng đều không kịp phản ứng. Bồ Đề Tổ Sư thất kinh, vội vàng đuổi theo, đáng tiếc đã tới không kịp. Phanh, mặt đất trong phạm vi 10 triệu dặm đột nhiên vỡ nát sụp đổ, nhưng ánh mắt của Thái Sơ ma tổ lại toát ra vẻ không thể nào tin được. Chỉ thấy quả đấm của hắn bị Nhậm Ngã Tiếu một tay tiếp được. Nhậm Ngã Tiếu nghiêng người, lạnh lùng nhìn hắn, vì chúng nhân ngăn trở tất cả uy áp. Thực lực không mạnh, tính khí ngược lại rất bạo a. Nhậm Ngã Tiếu ngữ khí mang theo một tia không vui, tay phải của hắn đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Thái Sơ ma tổ chỉ cảm giác nắm đấm của mình bị một cổ lực lượng cường đại kéo đi, không cách nào giật ra, thân thể liền đi theo ngã nhào xuống mặt đất. Kể từ hôm nay, hắn liền là chủ công của ngươi. Nhậm Ngã Tiếu chỉ Tần quân, đối với Thái Sơ ma tổ hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, một đạo lôi điện liền thuận theo tay trái của Nhậm Ngã Tiếu tràn ra, quấn lên toàn thân Thái Sơ ma tổ. A, Thái Sơ ma tổ hét ầm lên, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, liền ngay cả linh hồn cũng đứng trước nguy cảnh phá tán. Chúng nhân lập tức hóa đá, liền ngay cả Tần quân cũng ngẩn người. Để Thái Sơ ma tổ thần phục hắn, ngươi nằm mơ. Thái Sơ ma tổ cắn răng run giọng nói, toàn thân co rút run rẩy không ngừng, muốn đứng lên, nhưng lại làm không được. Ta nói, ngươi liền phải nhận. Nhậm Ngã Tiếu hừ lạnh nói, khuôn mặt anh tuấn bị điện quang chiếu sáng đến vô cùng lạnh lùng. Tác, Tết Nguyên Đán đưa các ngươi một cái Nhậm Ngã Tiếu, cầu phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, biên, cầu donate a, cách chương.